Đan Đại Chí Tôn, chương 2304, Bát Thủ Thiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Vương thông qua Hải Dương rung động mà suy đoán ra thân phận cường địch. Thương Hải Cự Long khống chế Hải Dương không kém gì siêu cấp hải thú như viễn cổ cự kình. Côn Bằng, bằng vào hình thể khổng lồ dài tới mấy chục dặm thậm chí là hơn trăm dặm. Có thể tùy tiện cảm giác phạm vi mấy trăm thậm chí hơn nghìn dặm Hải Dương đều đang ba động. Nói cách khác, Thương Hải Cự Long có thể bắt được long khí ở bên ngoài ngàn dặm. Cho nên Đông Hoàng Như Ảnh ngẫu nhiên vượt qua hơn trăm dặm. Đối với Thương Hải Cự Long mà nói, hoàn toàn không có hiệu quả. Các ngươi giết Cự Long Thánh Vương cảnh, hẳn là long tộc sẽ phái tới Thánh Hoàng. Chỉ sợ Thương Hải Cự Long dẫn đường là Thánh Vương. Đông Hoàng Như Ảnh biết rõ long tộc khủng bố. Từ Hồng Hoang đến nay, từ đầu đến cuối bọn chúng đều luôn chiếm lấy vị trí chí tôn yêu tộc. Chưa bao giờ từng đứt đoạn huyết mạch, đủ thấy huyết mạch cùng truyền thừa của nó cường hãn đến cỡ nào. Nơi này cách lục địa chỉ còn vạn dặm, nếu như chúng ta chạy trốn, hẳn là còn kịp. Đông Hoàng Như Yên khẩn trương nắm chặt tay tỷ tỷ, rút lui. Bọn chúng hẳn là đã biết được tình huống của Thiên Long tại thế giới mới. Có thể đoán được thân phận thật sự của đại tặc. Khương Phàm đưa tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh vào Thông Thiên Tháp. Cũng đưa đại tặc và bọn hắn đi vào. Hắn ngắm nhìn Hải Dương mênh mông còn rất bình tĩnh. Ngưng tụ ra hỏa dực, vỗ cánh bay lên trời. Lao thẳng đến Thương Huyền Đại Lục. Nhưng lúc này Long tộc đã thành công khóa chặt tung tích của bọn người Khương Phàm. Ở ngoài ngàn dặm, một con cự long toàn thân xanh thảm đang hoành hành ở sâu trong đáy biển mênh mông. Xác thực như Đại Vương suy đoán như thế, đây là một con Thương Hải Cự Long, là bá chủ hải vực trong Long tộc, thống lĩnh chân chính của tất cả giao long và chân long hải vực. Có thể trực diện với siêu cấp hải thú như Thủy Tổ Ngư, Côn Bằng, thậm chí là Huyền Vũ. Con Thương Hải Cự Long này dài đến hơn 5 vạn mét. Cũng chính là chiều cao trăm dặm để cho người ta hít thở không thông. Toàn thân lưu chuyển ánh sáng màu xanh lam, cộng minh cùng hải triều đại dương. Những nơi đi qua cũng không có nhấc lên sóng cả thật lớn đến cỡ nào. Nó ngược lại là giống như là ngao du ở trong hư không, vượt qua đại dương mênh mông, bằng tốc độ kinh người đuổi bắt lấy mục tiêu đang đi xa. Ở phía sau nó mấy trăm dặm, không gian giữa thiên hải đang sụp đổ. Một con bát thủ thiên long cảnh giới thánh hoàng đang huy động hai cái cánh to lớn, triển hiện thiên long lăng thuật. Nó không phải đang vượt qua vũ trụ, mà là trực tiếp đụng nát không gian. Giống như phá băng mà đi, những nơi đi qua, không gian đều vỡ vụn cuồng vũ khắp nơi, vết nứt không gian thảm liệt cứ như là sấm sét cuồng dã lan tràn. Bát thủ thiên long cao không bằng cự long, nhưng tương tự, đôi cánh của nó dương ra tới hơn ngàn mét, tám cái đầu dữ tợn không mất đi vẻ uy nghiêm, tiếng long ngâm hùng hậu kinh hãi cả thiên hải, hồi hộp hư không đang vỡ vụn. Cách đó không xa, ánh sáng tử kim cuồn cuộn như biển, sôi trào khắp bầu trời. Một con tử kim cự long cảnh giới thánh hoàng bãi động hình thể khổng lồ hơn 8 vạn mét. Hoành hành trong thiên hải, nhấc lên sóng to gió lớn. Nó thật sự quá lớn, lớn đến mức mà các hòn đảo nó bay ngang qua đều lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Càng là đừng đề cập yêu thú cùng nhân tộc ở phía trên kia. Cứ như là con kiến hôi yếu ớt non nớt. Thương Hải Cự Long cảnh giới Thánh Vương, Tử Kim Cự Long cảnh giới Thánh Hoàng, Bát Thủ Thiên Long cảnh giới Thánh Hoàng. Đội hình như vậy, đủ để cho những hoàng đạo kia đều cần lắng đọng ngàn năm để bồi dưỡng Thánh Hoàng. Cùng hoàng tộc bồi dưỡng được Thánh Vương liền kiêu ngạo đến kích động. Đều theo không kịp, đây chính là tiềm lực của đế tộc. Đây chính là địa vị của Long tộc. Kỳ thật Thiên Long tộc không cần thiết phải đi cùng. Thánh Hoàng Cự Long cũng đủ để trấn áp Khương Phàm. nhưng vì lý do an toàn, cũng là vì muốn dò xét cấm khu thế giới mới sâu hơn. Cửu thủ long thần của Thiên Long tộc đã tự mình giao trách nhiệm cho bát thủ Thiên Long cùng đi, bảo đảm đừng lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng bát thủ Thiên Long tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi đến thế giới mới lại lấy được tin tức để nó ngoài ý muốn mà càng hoài nghi hơn. Bên cạnh Khương Phàm xuất hiện một con cự ngạc có thể hóa thành Thiên Long. Long cốt cự ngạc rõ ràng là huyết mạch cự long. Vì sao có thể biến thành Thiên Long? Loại Thiên Long dị biến này lại còn có thể đánh bại vị hoàng kim chiến thần tương lai Kim Vô Song mà ngay cả long tộc đều đang chăm chú kia. Càng không thể tin được hơn chính là, thông qua miêu tả, con Thiên Long kia lại cực kỳ giống Hồng Hoang Thiên Long trong truyền thuyết. Bát thủ Thiên Long và tử kim cự long cũng không có biểu hiện ra cái gì. Nhưng lúc truy tung long khí lại đều tận hết sức lực. Bọn chúng muốn tận mắt xác định, rốt cuộc con Thiên Long kia là loại huyết mạch nào, là lời đồn có sai, hay thật sự là Hồng Hoang dị chủng. Giống tiếng long ngâm hùng hậu quanh quẩn tại đáy biển, Thương Hải cự long đang nhắc nhở hai vị thánh hoàng phía sau. Đã phát hiện mục tiêu, bát thủ Thiên Long cuồng kích hai cánh, hư không sụp đổ, nó hoành hành giữa chân thực cùng hư vô, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh đã hất tử kim cự long ra, sau đó lao mạnh hơn đến chỗ Thương Hải cự long. Tốc độ của Dực Long Tiếu Ngạo chân long tộc, Thiên Long thì càng mạnh hơn Dực Long, có thể chống lại các loại mãnh cầm như Thiên Bằng. Huống chi đây còn là Thánh Hoàng Thiên Long. Nhìn Thiên Long từ từ đi xa, đôi mắt rồng giống như tinh thần của tử kim cự long có chút ngưng tụ. Không có mở miệng cảnh cáo, chỉ là ở phía sau dùng hết khả năng đuổi theo. Bát thủ Thiên Long, Khương Phàm quay đầu ngóng nhìn. Ở giữa thiên hải xa xôi, một tôn cự thú đang dã man đụng nát hư không, đang cuồng bạo hoành hành trong mảnh vỡ đầy trời cùng vết nứt hư không. Những nơi đi qua, khung trời chấn động, đại dương mênh mông cuồn cuộn, cực kỳ khủng bố. Con cự thú kia tráng kiện khổng lồ, tám cái đầu giống như tám con đại long, bạo động mãnh liệt, gào thét giữa chân thực cùng hư vô. Hai cánh lóe ra cường quang chói mắt, như là chiến binh mạnh nhất thế gian, có thể chấn vỡ vụn hư không, hủy trời diệt đất. Cách chương.